Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh đi theo cô, rất xứng với chiếc hộ hòa sứ giả, lặng lặng đi theo bên cạnh cô đi dạo thêm một lát. Linh Linh, không tính tìm bạn trai mới sao? Sau gọng kính màu vàng, anh đang cẩn thận kiểm tra phản ứng của cô. Chỉ thấy bạn Linh Linh thản nhiên cười, giống như một búp bê xinh đẹp, không tỏ vẻ bài xích, nhưng cũng không giống như có hứng thú. Anh muốn giúp em giới thiệu ai sao? Có người thích hợp cho em lựa chọn. Vẫn là câu trả lời không thay đổi. Vậy từ từ sẽ đến đi, không vội. Cô trả lời không nhanh không chậm, giống như hoa thủy tiên xinh đẹp. Ừm, chủ lần anh cười thuận theo ý của cô. Anh giúp em. Anh đặt cái giỏ mua sắm lên quầy thu tiền, tiếp theo để cái túi nguyên liệu nấu ăn kia lên xe, tự mình hộ tống công chúa về nhà. Cảm ơn. Đến cửa nhà mình, sau khi lấy túi xuống xe, cô liền quay đầu nói lời cảm ơn với anh. Không có gì. Anh luôn tươi cười nhã nhặn không lộ răng. Lúc cô xoay người chuẩn bị vào cửa, anh lại gọi cô. Linh Linh. Làm sao vậy? Cô khó hiểu quay đầu lại, nghĩ đến chính mình có phải đã quên lấy cái gì. Trước khi bạn Dương trở về, nhớ rõ phải khóa kỹ cửa sổ. Nhiều năm qua mỗi khi cô trở về, anh đều không quên nhắc nhở. Dạ, em sẽ khóa hết cửa lại để cho bảo Dương không vào được nhà. Cô cười. Đời này cô đã nghe nhiều năm như vậy nhưng vẫn cảm thấy ấm áp. Cô cười vui vẻ hoạt bát, không chú ý đôi mắt sau gọng kính màu vàng hôm nay có một chút thâm ý đặc biệt. Vào cửa, bảo Linh Linh chiếu theo anh dặn dò. Trước tiên khóa cửa lớn lại để nguyên liệu nấu ăn và tủ lạnh, sau đó trở lại phòng ngủ trên lầu 3. Tháng 9, năm cuối thu quả thật rất gắt. Cũng đã gần đến hoàng hôn mà vẫn không cảm thấy mát mẻ. Bên ngoài vẫn giống như buổi trưa, nhiệt độ trong không khí càng không kém chút nào. Vừa rồi trên đường đi vào siêu thị đã làm cho váy áo của cô thấm một chút mồ hôi. Cô vào cửa để cặp tài liệu vào cái ghế chỗ máy vi tính. Tiếp đó xoay người đi tới tủ quần áo, tìm kiếm quần áo mặc ở nhà, chuẩn bị thay sau khi tắm rửa. Sau khi lấy tất cả quần áo và đồ dùng ra để ở giường, cô không đi tới phòng tắm ngay lập tức, mà ngược lại bắt đầu cởi quần áo ra. Không biết bắt đầu từ khi nào cô đã có thói quen, cô sẽ ở trong phòng cởi hết quần áo cho đến khi chỉ còn lại đồ lót, sau đó mới đi vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa xong cũng chỉ mặc nội y và quấn thêm một cái khăn tắm, liền ra phòng tắm. Tiếp theo mới trong phòng thay quần áo. Hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi đặt quần áo sạch sẽ ở trên giường, cô bắt đầu cởi cúc áo của chiếc áo sơ mi đang mặc trên người. Một cái, hai cái, cho đến khi toàn bộ cúc áo được cởi ra hết. Sau đó là váy ngắn ôm sát người, khóa kéo, tất chân. Từng cái đều cởi hết. Lúc này cô mới cầm lấy nội y sạch sẽ đi vào phòng tắm. Ở chừng hết khoảng 20 phút, cô da thịt trắng nõn còn tỏa ra một chút hơi nước, được bao vây bởi một cái khăn tắm lớn đi ra khỏi phòng tắm. Khăn tắm cởi ra, trên người cô mặc nội y sạch sẽ xinh đẹp, đi đến bên giường. Đầu tiên cô kéo cái khăn tắm, tùy ý lau qua mái tóc một chút, cản trở những giọt nước đang nhỏ xuống. Tiếp theo hai tay duỗi ra, áo ba lỗ vải bông mặc trên người, hai chân nhấc lên, quần đùi cùng chất bao lấy cái mông nhỏ tròn trịa. Vừa lau tóc vừa đi đến chỗ máy tính, cô dùng cánh tay trống không với vào trong cặp tài liệu tìm phần tư liệu lấy ra, chuẩn bị trở về bên giường. Vừa lau tóc vừa nghiên cứu, nhưng mà lúc đi đến bên giường cô mới phát hiện, xem cái cửa sổ sát còn chưa kéo xuống. Không xong, cô quên chưa kéo rèm cửa sổ mà đã bắt đầu biểu diễn một màn cởi quần áo. Cô nhanh chóng đi nhanh về phía trước, nhưng trước khi rèm cửa sổ được kéo xuống một giây, khóe mắt cô lại vô ý nhìn thẳng phòng đối diện, vốn là hơn 7 năm trống không, lâu này đèn lại có thể sáng. Là anh luật anh sao? Trực giác của cô cho là luật nhân hoặc luật anh đi vào lấy này nọ. Nghĩa là giây tiếp theo, bên ngoài xem cửa sổ lại truyền đến một chút tiếng động. Khi xem cửa sổ chuẩn bị cao xuống, thì bàn tay dừng lại ở giữa không trung. Vốn là khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp bỗng trở nên cứng ngắc và tái nhợt. Cô cứng như vậy đứng ở cửa sổ sát đất, trơ mắt nhìn màu sắc và hoa văn trên rèm cửa sổ, giống như hy vọng được mặc nó. Tiếng động này cô nhận ra được là tiếng động của vòng lăn khi mở chốt cửa sổ cửa phòng đối diện. Luật nhân và luật anh sang nhà họ Bảo từ trước đến nay đều đi cửa chính, càng không thể nào là ba mẹ nhà họ Chu. Bang bang phanh, tiếng động này cô càng ngày càng gần. Âm thanh của người từng quen biết khi đó đem hồi ức chôn sâu ở trong lòng, từng chút chậm rãi gọi trở về. Cô không thể khống chế cứng nhắc tại chỗ thẳng đến. Bá một tiếng, cửa sổ sát đất bị mở ra trước mặt cô. Đôi mắt của cô nhìn chằm chằm phía trước không di chuyển. Ánh mắt có thể nhìn được, chỉ nhìn thấy cửa sổ sát đất, được người nọ mở ra, yết hầu vào lồng ngực của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net